Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài một lát, vào phòng ông khách nói: "Tất cả bao nhiêu vậy em?" Tôi trả lời: "Ba vé của anh là 6 triệu anh ạ." Không ngần ngại, ông khách đó mở ví đếm được tôi 6 triệu. Toàn tờ 500k mới cứng. Tôi đếm lại rồi nói: "Toàn hàng mới vừa xuống trên này thôi anh ạ. Các anh người ở đây đi đầu tiên đấy. Để em ra điều vào phòng cho các anh." Ông khách gật đầu. Tôi đi ra nói nhỏ với ba đứa nhân viên: "Toàn khách xịn cả đấy. Mỗi vé anh trả mỗi đứa 1 triệu, liệu mà làm ăn. Khách nhiều tiền, khéo hay không là sao các em. Sợ anh về trước, lát sang ba đứa đợi nhau ở sảnh rồi cùng bắt taxi về. Số taxi lát anh gửi cho, vậy nhé." Phải nói tiền trước khi mới phủ đầu được bọn này. Khách bình thường ba vớ ba váo thì không nói. Những khách VIP như thế này phải dặn dò kỹ lưỡng. Hai đứa miền Tây thì mặt, thể hiện sự tự tin rõ ràng. Quỳnh bị chắc lần đầu đến khách sạn lớn, nên nó hơi khớp. Tới lúc lên đây, lúc tôi nói thấy nó hơi ngại ngại. Tôi bảo cả ba vào phòng rồi đi về. Đờ mờ nói luôn cho các ông biết, đôi nhân viên đi khách sạn xịn, tôi cũng quần bò áo sơ mi. Sơ vin đi giày da cổ cao. Phong cách đậm chất thanh lịch chứ không phải kiểu quần đùi áo hoa hòe hoa sói. Đi dép tông, chạy đồ rim kẹp 3 kẹp 4 đầu nhé. Tôi alo cho bà chị: "Tiền nong thu xong cả rồi nhé, giờ em về quán. Số taxi với địa chỉ gửi cho bọn nó rồi, tí xong từ đợi nhau mà về." Bà chị nói: "Ok cậu, thế Quỳnh có đi được không?" Tôi trả lời: "Đi được, em xuống sảnh tầm 10 phút sau mới về, không thấy gọi điện chắc không sao. Với nhìn nó chỉ kém kém hai đứa kia thôi, chứ so sao được, với đội trước cũng là xinh rồi." "Mà khách này lắm tiền thế," bà chị cười. "Chuyện, khách thưởng mà lại, yên tâm. Có hai đứa nó, cậu còn phải đưa đi thu tiền nhiều. Chị đang gọi điện đến các nơi rồi, mà hai đứa nó, cậu cho đi khách 300 ít thôi. Mình để đi giá cao, cỡ bọn nó đi 2-3 triệu một vé là bình thường." Tôi tắt máy, ngồi trong taxi nghịch điện thoại. Rét tháng 3, bà già chết cóng. Quả đúng thật, bên ngoài trời vẫn lạnh. Tôi nhớ lúc xuống xe vào khách sạn Tú Anh có nói: "Miền Bắc lạnh giữ anh ha, em ở trỏng, áo dây quần sọc, sao người này lạnh quá ta." Lạnh thì cũng có lạnh, nhưng tôi thấy vẫn bình thường. Chắc là có lẽ sống trong kia ấm áp nó quen, nên ra ngoài này chưa thích nghỉ được. Về đến nhà một lúc thì thấy Thủy gọi điện: "Anh ơi, em với cái đứa nhỏ ấy xong rồi, đợi Tú Anh mà lâu quá trời." Tôi nói: "Vậy em cứ gọi taxi, sẽ đến là vừa." Chưa dứt lời thì Thủy nói: "Ý, nó xuống rồi, về bọn em về nhà anh." Tôi vừa bảo ừ rồi tắt máy, trong đầu đang nghĩ tối nay ăn món gì. Lạnh thế này chỉ có ăn lẩu là hợp lý. Lấy điện thoại gọi ngay cho bà bán gà ở chợ. "Alo, hôm nay cô bán hàng không đấy? Làm cho cháu con gà tầm hơn 3 cân. Bà chặn luôn miếng cho cháu nhé, ăn lẩu gà. Tên ở đấy cô mua cho cháu ít sau, lá ngải, nấm hương. Sau xếp đến nhà cho cháu, bao nhiêu cháu gửi tiền." Toàn dùng điện thoại đi chợ, mang đến nơi thì cho thêm 20-30k. Là lần sau nhờ gì người ta cũng mua giúp. Đang ngồi xem tính mua thêm đồ gì thì ba đứa nó về. Tôi đi ra trả tiền taxi thì Quỳnh nói: "Em trả rồi anh ạ." Thế là em miền Tây cười tươi lắm. Đoán đoán tôi hỏi: "Khách bao không em?" Tú Anh nói: "Em được 1 triệu. Còn kia được 500 thôi anh ạ." Quỳnh nói: "Em thì được ông ấy bo cho 2 triệu. Uầy, thế mà Quỳnh lại được bao nhiêu nhất? À mà cũng đúng thôi. Tôi xếp nó vào phòng 308. Là phòng của ông chủ thì chi bảo sao, không thoải mái. Mà đâu biết nó phục vụ tốt nên được bao nhiêu." Tôi nói: "Thôi vậy cũng ổn. Một đứa đi một vé cũng đã được 1 triệu. Mà tôi ăn lẩu gà nhé." Thì kiểu như bị lạnh, hai tay cứ ôm lấy vai lại bẩy: "Sao lạnh thế nhỉ? Anh có cái áo khoác nào không cho em mượn, lạnh quá." Tôi liền nói: "Có, hai em vào trong phòng anh. Mở tủ ra có mấy cái áo khoác dạ sáng dài ấy, lấy mà mặc." Tú Anh chạy vào lấy ngay cái màu đen. "Áo anh ấm quá hen, em không nghĩ ngoài này lạnh dữ vậy. Quần áo mang ra đây toàn đầm với áo mỏng, không có cái áo khoác nào." Tôi nghĩ ngay đến bà chị, tôi bảo hai đứa nó: "Chị anh nhiều áo khoác lắm. Bà ấy mua để chật tủ không mặc. Để anh hỏi mượn cho mỗi đứa 2-3 cái mặc tạm. Lúc nào mua thì mua." Thủy cười rồi hỏi tôi: "Thế chợ ở đây có xa không anh? Em mượn xe đi ra chợ một chút được không?" Tôi lấy khóa xe đưa cho em rồi chỉ đường. Cứ đi thẳng đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái. Đi tầm 500m thấy ghi chợ Cầu Vồng thì vào đó. Mà em định mua gì? Thì chị cười không nói năng gì. Toàn nó gọi Tú Anh đi cùng: "Em đi chút rồi về anh ha." Hai đứa nó chở nhau đi thì bà bán gà cũng ship gà đến cửa nhà. Tôi gọi Quỳnh ra xách ít rau củ. Quỳnh nói: "Em nhặt giúp rau với anh nhé." Tôi gật đầu, cầm điện thoại tư gọi cho bà chị: "Tôi xuống quán ăn cơm, em mua gà về làm lẩu. À mà, chị cho hai đứa miền Nam kia mượn mấy cái áo khoác, bọn nó ra đây lạnh không chịu được." Bà chị trả lời: "Thôi, chị ở nhà ăn cơm với anh rồi, tối muộn muộn chị xuống rồi mang áo khoác cho. Cậu với bọn nó cứ ăn đi. Mà khách khứa nãy sao? đi có ngon lành không? Tớ nói, ngon lành, tớ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net